Chương 384, Phật quốc tịnh thổ. Lâm Phi trở lại chính mình sân sau, liền ở sân nhỏ bốn phía bày trận pháp, ngay sau đó bế quan tu luyện, dưới vực sâu vạn hồn thi uyên, Phật quốc cổ thành ác quỷ qua lại cùng với 3 tháng hang đá chiến đấu, đều làm hắn sinh ra rất nhiều cảm ngộ, chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển lúc, sắc bén kiếm mang như muốn đâm thủng bầu trời, vì thế vô cùng, sinh tử kiếm vực từ dưới chân bày, dọc theo hơn ngàn trượng khoảng cách, phô thiên cái địa, như ngân hà rơi xuống, ngũ ánh kiếm sáng rực oai, kinh thiên động địa. Ngay tại Lâm Phi chuyên tâm diễn luyện chư thiên vạn kiếm quyết thời điểm, trong minh thổ đột nhiên truyền tới động một cái, hắn chân mày căng thẳng, cho là bị trấn áp Quan Tôn lần nữa xảy ra chuyện, ngay sau đó tiến vào minh thổ, lúc này sửng sốt, Quan Tôn bất động như núi, như cũ ngủ say, có thể trong minh thổ lại có vạn trượng Phật quang phóng lên cao, tình huống gì? Minh thổ phía thế giới này, hoàn toàn bị lãnh đạm Phật quang màu vàng bao phủ, nhiều đóa kim liên ở âm hà bên trong tách ra, núi cao đất bằng phẳng, khí vận tường hòa, một tòa cao đến ngàn trượng Phật tháp cao vút phía trên vùng bình nguyên, mỗi một tầng Phật tháp bên trong đều có tượng Phật bằng đá chiếm cứ, thuốc lá trận trận, khói xanh lượn lờ trung, tượng Phật bằng đá mặt mũi từ bi, khóe miệng cười chúng chín nhìn minh thổ, mà ở Phật tháp phía trước, vô số Phật dân thành kính cúi đầu, trên hư không, Phật tử ngồi xếp bằng ngồi ở một đóa nở rộ 81 múi kim liên trên, kim quang bao phủ, mặt mày rũ thấp, miệng tụng Phật kinh, từng câu Phật hiệu nói ra, kim lóa mắt, cửa hàng duỗi tại minh thổ bên trong lại đem cao cứ không trung máu đỏ minh thổ cũng hoàn toàn ngăn che, mà Thạch Mãn, Quỷ Minh đắm chìm trong vô cùng Phật quang bên trong, ngồi xếp bằng, quanh thân lệ khí ngừng, khắp cả người kim quang lóe lên, liếc nhìn lại, lại mơ hồ có trung chính uy nghiêm thế, Lâm Phi chân mày cau lại, hắn bay vút chí cao không, trong nháy mắt đi tới Phật tử trước người, trên dưới quan sát, phát hiện lại thật là Phật quốc bên trong tòa thành cổ còn kim liên bay lên không Phật tử, ngươi thế nào đi vào, không xin phép mà vào là vì tặc có biết hay không, ta nói, ngươi này làm gì hòa thượng, nhà mình minh thổ bên trong, nhiều hơn một tòa Phật tháp, một vị cao tăng, còn có một chúng Phật dân, mà Lâm Phi chính mình lại không có chút nào phát hiện, cái này làm cho hắn có chút không tiếp thụ nổi, Phật tử hướng Lâm Phi cong môi cười một tiếng, chắp hai tay, thì thầm, A-di-đà Phật, Lâm Phi liếc mắt, ta hỏi ngươi, ngươi thế nào ở nơi này, đừng nghĩ lừa bịp được, ngày đó ở Phật quốc cổ thành, rõ ràng tận mắt những thứ này Phật tử, Phật dân môn bị hồng liên tịnh hỏa cháy hết bay lên không a. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Lâm Phi không nghĩ ra, Bần Tăng cũng không biết, lúc ấy lấy tịnh hỏa thiêu hủy ác niệm cùng tự thân, vốn là muốn tan theo gió, chẳng biết tại sao, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đi tới vùng thế giới nhỏ này bên trong, giọng nói của Phật tử thanh nhuận êm tai, từng chữ từng câu, không nhanh không chậm, mang theo Phật gia vận luật, hắn trầm ngâm một chút, lại nói, ngày sau sợ là muốn quấy rầy Lâm thí chủ rồi, Lâm Phi, trước thế nào không phát hiện này Phật tử sẽ còn ăn vạ đây, quấy rầy cái gì? Đi vào trước hỏi qua hắn cái này minh thổ chủ nhân sao, Lâm Phi quan sát Phật tử liếc mắt, lại quan sát Phật tháp tiếp theo chúng Phật dân, nhức đầu nghĩ, chẳng lẽ muốn ở trong minh thổ làm một nhóm hòa thượng thiên thiên niệm kinh sao, này phương minh thổ bên trong, không gian rộng lớn, chúng ta Phật dân chỉ cần một khối tịnh thổ là được dung thân, Phật tử nhìn ra Lâm Phi quấn quýt, suy nghĩ một chút, đạo, Bần Tăng thấy Tây phương khối này bình nguyên liền có thể, đến lúc đó Bần Tăng sẽ rửa sạch âm khí dơ bẩn, mở ra nhất phương Phật thổ, không gặp qua quấy rầy nhiều. Lâm Phi không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ta đây minh thổ ngày sau là có tác dụng lớn nơi, bị ngươi hóa thành tịnh thổ rồi, làm sao còn dùng, Phật tử nhưng cũng không có phân nửa mất hứng, ngược lại trên mặt nụ cười càng thịnh, hắn đạo, địa phân Nam Bắc, thế phân âm dương cũng sinh, mới có thể lâu dài, Bần Tăng ở mảnh này đại âm nơi mở ra Phật thổ, là Lâm thí chủ thêm gấm thêm hoa, chỗ ích lợi nhiều hơn, tin tưởng Lâm thí chủ có thể minh bạch đạo lý này, Lâm Phi đã không biết nói gì, không nghĩ tới cái này Phật tử không chỉ biết ăn vạ, miệng lưỡi vẫn như thế lanh lẹ, bất quá nhắc tới, ở trong minh thổ dưỡng một phương hòa thượng ngược lại cũng không phải không được, chỉ bất quá hắn có chút không thoải mái cứ như vậy bị đám người kia đăng đường nhập thất, lắc đầu một cái, Lâm Phi trong lòng than nhẹ một tiếng, mặc dù đám này Phật tử Phật dân không phải là hắn mời tới, nhưng bọn hắn ban đầu cũng có thiêu hủy chính mình tịnh hỏa ác quỷ đại công đức, cũng không thể thật đem bọn họ cho đuổi ra ngoài, thái ất kiếm khí kích động mà ra, hóa ra Tây phương trăm dặm minh thổ, coi như Phật tử, Phật dân nơi an thân. Hai tay Phật tử chắp tay, đối với Lâm Phi nói cảm ơn, minh thổ là đại âm nơi, nơi này khắp nơi âm khí quỷ vật, Thạch Mãn hóa thành sơn loan, Quỷ Minh hóa thành âm hà, chính là trên trời, cũng chỉ có một vòng âm khí âm u minh nguyệt, toàn thể sắc điệu u tối, không có một ngọn cỏ, Tây phương minh thổ sơn khoen hà lượn quanh, âm khí cực thịnh, Phật tử lại không có phân nửa dị nghị, hắn bước ra một bước, Phật tháp sau đó hạ xuống, vạn trượng quang mang chớp mắt mà hiện, ngàn trượng cao Phật tháp bên trong, tiếng tụng kinh lượn lờ không dứt. Thanh âm càng ngày càng lớn, như kinh lôi trận trận, như muốn kích phá bầu trời, vô cùng sức mạnh to lớn từ từng đạo Phật âm trung bắn nhanh mà ra, đem bao phủ Tây Phương Minh Thổ âm khí toàn bộ đánh tan. Trong nháy mắt kế tiếp, Thiên Bách ngồi tượng Phật bằng đá đồng loạt mở mắt, Phật quang màu vàng rủ xuống, giống như thiên hà rót ngược cọ rửa hết thảy. Lâm Phi nhìn Tây Phương trong Minh Thổ Phật quang từng đạo, tựa như trường hà như vậy gột rửa âm khí, mãnh liệt lực lượng rút xuống tới bát phương, cuốn lên hết thảy, chí thuần chí thánh lực lượng kích động không dứt, ám trầm khí tức âm trầm chớp mắt biến mất, rồi sau đó, vô số kim liên từ mặt đất dâng lên, một đóa, hai đóa, nhiều đóa kim liên tách ra, nhiều tiếng Phật âm mạc mạc, đạo đạo kim quang bắn ra, trong một sát na, trước mắt hết thảy, trong tay hết thảy hối long thành một đạo cực kỳ ánh sáng sáng ngời, không vào rừng phi mi tâm, quét, thiên vạn đạo kiếm quang từ Lâm Phi dưới chân cửa hàng duỗi mà ra, sắc bén kiếm mang xông lên trời, sắc bén kinh người, uy thế vô cùng, khắp Minh Thổ đều bị này hùng hùng kiếm ý bọc, kiếm quang tiếng vo ve cùng cách đó không xa từng đạo Phật âm tương hợp, với nhau xuôi ngược va chạm, không ngừng ngang dọc, thiên địa rung động, dị tượng tần suất, Lâm Phi có thể cảm giác mãnh liệt kiếm ý tràn ngập ở thân thể của mình mỗi một tấc, Phật tử quanh thân kim sắc hoa sen như sóng triều, trong nháy mắt đem trọn phiến Minh Thổ hóa thành kim liên, rồi sau đó vô cùng kiếm quang từ kim liên trung bắn ra, phá toái hư không, khuấy động Minh Thổ, Thái Ức kiếm khí như thần long như vậy ngẩng đầu thét dài, khắp cả người kim lóa mắt, thần thánh vô cùng, Hy Nhật kiếm khí hóa thành một vòng đại nhật, ngọn lửa dậy sóng, Tam Túc kim ô từ trong biển lửa nhảy ra, như có phần thiên chữ hải thế, vân văn hóa băng hàng, thông u phân âm dương, lôi, ngục dẫn lôi đình, ngũ đạo kiếm khí phóng lên cao, âm thanh chấn hoàng vũ, Phật giọng nói của âm càng lớn, kiếm khí quang mang càng thịnh, hai cổ lực lượng ở không ngừng đan xen trung hội tụ thành một đạo vô cùng chói mắt hoa quang, giống như là biển gầm lật lên cơn sóng thần, Minh Thổ rung động, cùng phong vỡ vụn, Lâm Phi cùng Phật tử quanh thân từng đạo cơn lốc đánh tới, lại bị vô cùng kiếm ý cùng Phật âm đánh nát, thời gian từng giờ trôi qua, sinh tử kiếm vực đang cùng Phật âm, kim liên lần lượt giao hội trong đụng chạm bộc phát ác liệt, ngàn vạn kiếm quang như bị ngọn lửa bị phỏng khảo nghiệm, phong mang kinh người.